nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 727, Lý Phong này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, lúc này, trong thế giới thực, chỉ mất chưa đầy 10 phút để Lý Phong bước vào giấc mơ của Hứa Mộc Tình. Lúc này, Lý Phong đang yên lặng, khoanh chân ngồi ở phòng khách của Lợn Vòi. Lợn Vòi nhìn Lý Phong, từ kinh ngạc ban đầu đến bây giờ là sửng sốt. Trong vòng 10 phút Lý Phong bước vào trong mơ, Lợn Vòi đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể Lý Phong. Quan trọng hơn là Lợn Vòi phát hiện ánh mắt Lý Phong không bình thường. Như Lợn Vòi đã nói trước đây, nếu bước vào giấc mơ của người khác sẽ bị ràng buộc bởi quy luật của giấc mơ. Cái gọi là luật của giấc mơ tương đương với nội quy của một trường học, nội quy của một lớp học. Một học sinh chuyển trường đột ngột chuyển đến trường này, anh ta nhất định phải chấp nhận các quy tắc và quy định của trường này. Nhà trường nói các lớp chính thức bắt đầu từ 7 giờ sáng thì phải đến trường trước 7 giờ, nếu không sẽ bị muộn. Quy luật của giấc mơ cũng vậy. Không cần biết người này trong thế giới thực có thực lực mạnh mẽ đến đâu, đi vào giấc mơ của người khác, tất cả những gì anh ta có sẽ bị hấp thu trong giấc mơ. Thứ anh ta có nhiều nhất chỉ là kinh nghiệm của thế giới thực. Tuy nhiên, không ai có được năng lực giống như Lý Phong. Lúc trước Lợn Vòi nghĩ là Lý Phong sau khi vào nhất định sẽ chết. Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút suy nghĩ Lợn Vòi về Lý Phong đã hoàn toàn bị lật ngược. Lý Phong này rất không bình thường, ở anh ẩn chứa một sức mạnh vô cùng bí ẩn, và sức mạnh bí ẩn này đến từ đôi mắt của Lý Phong. Thiên nhãn, mỗi con người có thể có một thiên nhãn, đây là tài năng bẩm sinh, chỉ là có rất ít người có thể mở thiên nhãn. Hoa Hạ có dân số hơn 1 tỷ người, cũng chưa tới mấy trăm người mở được thiên nhãn, mà những người này sống ở các khu vực hẻo lánh khác nhau. Họ thậm chí còn không biết rằng họ đã mở thiên nhãn, vì sự chênh lệch về sức mạnh. Thiên nhãn được chia thành 5 cấp độ. Lợn Vòi chưa đấu với Lý Phong, nên hắn cũng không biết thực lực của Lý Phong là bao nhiêu. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là cấp thiên nhãn của Lý Phong chắc chắn là cao nhất. Nó thậm chí có thể là thiên nhãn đặc biệt trong truyền thuyết. Bằng không, Lý Phong cũng không thể đem thực lực của mình vào trong mơ của Hứa Mộc Tình được, bởi vì nó tương đương với việc Lý Phong tạo ra một giấc mơ khác. Trong giấc mơ của Hứa Mộc Tình, và anh hoàn toàn có thể kiểm soát giấc mơ này. Khi Lợn Vòi đang cẩn thận quan sát Lý Phong, cửa phòng lại đột ngột bị gõ. Hứa Hạo Nhiên đang ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hứa Hạo Nhiên nói với Lợn Vòi, thầy, có phải bạn gái anh đến không? Có cần tôi và anh rể tránh mặt một chút không? Khuôn mặt của Lợn Vòi hơi trầm xuống, hắn nói với Hứa Hạo Nhiên, tôi thường không có bạn bè chứ, đừng nói đến bạn gái, ngoại trừ hai người các cậu, ít nhất vài tháng cũng không có ai gõ cửa nhà tôi đâu. Hứa Hạo Nhiên chớp mắt, sau đó đứng lên, có thể là nhân viên của công ty. Nói xong, Hứa Hạo Nhiên đứng dậy ra mở cửa. Tuy nhiên, khi Hứa Hạo Nhiên vừa đứng dậy, Lợn Vòi bất ngờ vươn tay ấn vai Hứa Hạo Nhiên xuống. Đừng di chuyển. Vẻ mặt của Lợn Vòi lúc này rất ngôn tình hay nghiêm túc. Hắn chậm rãi đi về phía cửa, sau đó khẽ mở hé cửa. Qua khe hở, hắn hỏi người ngoài cửa, các anh tìm ai vậy? Lợn Vòi lên tiếng trước, sau đó mới nhìn người trước mặt. Khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen trắng đứng ngoài cửa, đồng tử của hắn giãn ra. Hai người đàn ông trông tương đối cao, họ mặc quần áo rất lạ. Người đàn ông bên trái mặc toàn màu đen, người bên phải mặc toàn màu trắng, nhìn vào khiến người ta liên tưởng đến hai xoa nhân trong thần thoại. Hiếm thấy, ngay khi lợn vòi nhìn thấy hai người đàn ông này, giọng của hắn trầm xuống, các người là người của Minh Phủ. Đến đây có chuyện gì? Người đàn ông mặc đồ trắng nở một nụ cười ảm đạm với lợn vòi. Thầy, tôi nghe có người báo cáo, nên đến xem thử, nhà thầy không xảy ra chuyện gì chứ? Lợn vòi lắc đầu, không có, mọi chuyện đều tốt, đồng thời cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Minh Phủ kiểm soát rộng như vậy từ khi nào vậy? Nụ cười của người áo trắng không đổi, nhưng trong lời nói của anh ta có một phần trịnh thượng. Thầy, xin đừng quên rằng Trường An là địa bàn của Minh Phủ chúng tôi. Ở địa bàn của chúng tôi không cho phép ai làm loạn cả. Gần đây, nhiều thế lực mới đã xuất hiện, những tên cầm đầu của mấy lực lượng này đều là những tên có chút thực lực, hiểu biết ít, không hiểu lắm về các quy tắc. Chúng tôi đây không thể ai cũng bóp chết từ trong trứng được. Điều này cũng gây bất lợi cho sự phát triển của toàn bộ ngành nghề của chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn không được làm trái quy tắc. Đôi khi, cứ phải giết gà dọa khỉ cho chúng biết thế nào là lợi hại. Lợn vòi lạnh lùng nói, mấy câu này, các người đi nói với người khác đi. Nói xong liền đóng cửa lại. Khi lợn vòi quay trở lại chỗ ngồi của mình, Hứa Hạo Nhiên vội vàng quay đầu lại hỏi hắn, thầy, Minh Phủ mà thầy vừa đề cập là gì thế? Lợn vòi không muốn trả lời. Người đẹp áo đỏ bên cạnh nháy mắt với Hứa Hạo Nhiên, nếu cậu cho tôi một chút thời, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hứa Hạo Nhiên cong môi, thích nói thì nói, không thì thôi, dù sao cũng chả liên quan gì đến tôi. Thôi được, dù sao tôi cũng đang rảnh, tôi sẽ nói cho cậu biết. Minh Phủ này cũng giống như những thế lực ngầm mà cậu biết, chỉ là bọn họ là một loại tồn tại mạnh mẽ hơn, bí mật hơn. Trong Minh Phủ có một số dị nhân có năng lực rất mạnh. Đừng nhìn họ ăn mặc kỳ quặc, họ thực sự đều là con người đấy. Tuy nhiên, cậu không bao giờ được đối xử với họ như những con người, bởi vì những việc họ làm không phải làm việc con người có thể làm. Một khi ai đó vi phạm lợi ích của họ hoặc phá vỡ các quy tắc của họ, họ sẽ khiến đầu người đó lìa khỏi cổ. Lời nói của người đẹp áo đỏ khiến Hứa Hạo Nhiên cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh. Cậu ta rụt cổ nói, tôi sợ gì chứ, dù sao cũng có anh rể ở đây mà. Vừa nhắc đến Lý Phong, người đẹp mặc váy đỏ đã hỏi lợn vòi, thầy, khi nào anh ta mới tỉnh? Lợn vòi lắc đầu, không biết, nếu nhanh, đêm nay có thể tỉnh lại, nếu chậm thì cũng không biết. Lúc này, ánh mắt lợn vòi đã thay đổi vài phần, hắn nói với Hứa Hạo Nhiên và người phụ nữ mặc đồ đỏ, trong khoảng thời gian này, không ai được quấy rầy anh ta. Vậy nên tôi đề nghị hai người cẩn thận một chút, nếu có kẻ địch, nhất định không được cho hắn vào trong này. Cách Trương